Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, tìm kiếm trọng trùy thợ rèn. Cái anh, ngươi còn nhớ rõ Lý Tú Thành thi thể là cái dạng gì sao? Lục Xanh cố ý bồi dưỡng hỏi, tráng kiện, phi thường tráng kiện, Lý Tú Thành nhìn như một cái tú tài. Nhưng từ bộ dáng bên trên nhìn tuyệt không giống tú tài. Còn có đây này, màu da đỏ sậm, bất quá khả năng bởi vì chết thời gian vượt qua 7 ngày. Thi thể bắt đầu hư thối nguyên nhân, nếu như Lý Tú Thành là bị phân phối đến mỏ đá làm lao động. 3 năm qua rèn luyện ra dạng này thể phách cũng là chuyện đương nhiên. Xem ra ngươi quan sát còn chưa đủ tỉ mỉ, Lư Kiếm. Ngươi nói cho hắn biết là, đại nhân, Lư Kiếm nghĩ nghĩ nói tiếp, mỏ đá phạm nhân ta xem qua, bọn hắn một mực tại mặt trời đã khuất vận chuyển tảng đá. Hoàn toàn chính xác rất cường tráng, nhưng là bởi vì bọn hắn đều là phạm nhân, ngục tốt bọn hắn chỉ cam đoan phạm nhân không đói chết liền tốt. Sở dĩ mỏ đá phạm nhân mặc dù rất cường tráng, nhưng cả đám đều rất gầy gò, hình thể cũng không tính là khôi ngô, mà lại trên mặt cũng là mặt không xanh sao, mà lại, mỏ đá khổ lực cùng Lý Tú Thành màu da có chút khác biệt. Mỏ đá khổ lực rất đen, tại mặt trời đã khuất bảo chiếu đen, mà Lý Tú Thành màu da, trừ đen bên ngoài còn mang theo một chút đỏ sậm. Lư Kiếm quan sát coi như cẩn thận, nhưng theo Lục Xanh nhưng như cũ không hợp cách. Nhưng ít ra, Lư Kiếm vẫn là phát hiện Lý Tú Thành cùng mỏ đá khổ lực khác nhau. Lục Xanh một bên dục ngựa dơ roi, một vừa thản nhiên nói, khác biệt lớn nhất ở chỗ Lý Tú Thành hai cánh tay. Tay phải, rõ ràng muốn so tay trái thô lớn rất nhiều, trọn vẹn thô to một lần. Điều này nói rõ, Lý Tú Thành tay phải thường xuyên giơ lên vật nặng, mà trái tay lại không có. Làn da ngăm đen mang theo màu đỏ, đây là trường kỳ tiếp xúc tia hồng ngoại mà thiếu khuyết tia tử ngoại chiếu xạ đưa tới. Cái này các ngươi không hiểu không quan hệ. Vậy đại nhân, chúng ta đi đâu? Còn nhớ rõ chúng ta từng tại hải quân quân doanh phụ cận nhìn thấy cái trấn nhỏ kia à? Đi cái kia. Một đoàn người khoái mã chạy vội, chưa tới một canh giờ liền đến mục đích, tiểu trấn vẫn như cũ là cái trấn nhỏ kia, yên tĩnh, lại ồn ào náo động, giờ phút này đã là buổi chiều, chợ bán thức ăn bên trong sớm đã không có người, liền ngay cả Lục Xanh trước đó nếm qua quán mì, hôm nay cũng đóng kín cửa, nhưng là, tiểu trấn bên trên đinh đinh đương đương gõ âm thanh lại hoàn toàn như trước đây phi thường náo nhiệt. Nghe được những này rèn sát thanh âm, Lư Kiếm lập tức mới bừng tỉnh đại ngộ. Đại nhân, ngươi là hoài nghi Lý Tú Thành trước đó một mực tại rèn sát. Không sai, chỉ có thường xuyên tới gần lò lửa, mới có thể đem làn da thiêu đốt đen bên trong thấu đỏ. Chỉ có không ngừng vung vẩy trọng truy, mới có thể đem hai cánh tay rèn luyện ra như thế lớn phân biệt. Lục Xanh một đường từ đầu đường đi tới, nơi này cửa hàng rèn, cơ hồ là một nhà cách một nhà, liền ngay cả trong không khí đều tràn đầy dỉ sắt hương vị. Đừng nhìn cái trấn nhỏ này tử rất nhỏ, cũng đừng xem thường những này nhỏ như vậy cửa hàng rèn. Bọn hắn sản xuất cơ hồ toàn bộ Thông Nam phủ bằng sắt nông cụ. Mỗi một tháng, sẽ có chuyên môn thương nhân đi tới nơi này nhập hàng. Sau đó sắp thành xe đồ sắt vận chuyển về toàn phủ các nơi bán. Từ nông cụ đến nến, từ thô kệch đến tinh tế, nơi này cái gì cần có đều có. Lục Xanh mỗi đến một cái cửa hàng rèn cửa, đều sẽ ngừng chân đứng ngoài quan sát. Một thân quan phục chướng mắt. Trong lò rèn thợ rèn cơ hồ đều sẽ hốt hoảng thả ra trong tay công việc tiến lên. Đại nhân, ngài có việc? Không có, chính là thể nghiệm và quan sát một chút dân tình. Lục Xanh cười cười, sau đó ánh mắt đảo qua thợ rèn hai cánh tay. Mặc dù những này thợ rèn màu da cùng Lý Tú Thành không sai biệt lắm, nhưng cánh tay cũng không có như Lục Xanh trong tưởng tượng lớn như vậy lớn. Tiếp tục xem thợ rèn vung vẩy chùy lâu như vậy, đích thật là tay phải tải không ngừng dùng sức. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Lục Xanh không khỏi dao động suy đoán. Liên tiếp thăm viếng mười mấy nhà cửa hàng rèn, tất cả thợ rèn cánh tay mặc dù có phẩm chất, nhưng phẩm chất trình độ cực kỳ bé nhỏ. Mỗi ngày muốn tiến hành mấy vạn lần đánh, đều không có đem tay phải tu luyện thành cánh tay kỳ lân. Những này thợ rèn đều là làm mấy chục năm lão thợ rèn, chẳng lẽ to bằng cánh tay lớn còn có ẩn tình khác? Vị lão sư này phó, ta nhớ được ngươi phải gọi Thiết Trùy Lý đúng không? Vâng vâng vâng, đại nhân là làm sao biết tên lão hủ? Lần trước ta tới qua cái này, nghe người ta kêu lên ngươi. Thiết Trùy Lý, ngươi đánh bao nhiêu năm sắt rồi? Lục Xanh con mắt nhìn chằm chằm Thiết Trùy Lý cánh tay hỏi. Đây là Lục Xanh tại cả con đường bên trong tìm tới một cái duy nhất cánh tay phải so trái to bằng cánh tay, nhưng cũng vô cùng không rõ ràng. Nếu không phải Lục Xanh cố ý nhìn chằm chằm tay của người ta cánh tay nhìn, thật đúng là phát hiện không ra. Ta đánh hơn 30 năm sắt, lúc 12 tuổi ngay tại cửa hàng rèn làm học đồ, đến 16 tuổi mới bắt đầu đi theo sư phụ rèn sắt. Hai lúc 13 tuổi sư phụ đem cửa hàng giao cho ta. Sau đó vẫn đánh đến hiện tại. Nhìn xem Thiết Trùy Lý cười như bánh bao nhăn tử đồng dạng nếp nhăn, Lục Xanh có thể cảm giác được hắn đối với sự nghiệp của mình yêu quý. Có lẽ theo thường nhân, đây là cái vất vả việc tốn thể lực, nhưng đối với Thiết Trùy Lý đến nói, đây là nhân sinh. Thiết Trùy Lý, bản quan hỏi ngươi, ngươi có thể thấy được qua tay phải so tay trái rõ ràng thô to người. Thiết Trùy Lý hơi sững sờ, vươn tay nhìn nhìn cánh tay của mình. Đại nhân, ta không phải liền là a? Quanh năm vòng chùy rèn sắt, cánh tay tự nhiên sẽ thô lớn. Ta nói không phải như ngươi loại này, mà rõ ràng nhất thô to, chỉ ít thô lớn gấp đôi. Thiết Trùy Lý sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn phạm tội rồi. Câu trả lời này vượt quá Lục Xanh dự kiến, nhưng nháy mắt hiểu rõ Lý Tú Thành tình trạng, nếu như là nghề nghiệp còn sót lại, cái kia tuyệt đối không thể nào là lệ riêng. Không có, bản quan cần hắn giúp một chút. Nguyên lai là dạng này a. Thiết Trùy Lý nhẹ nhàng thở ra. Người kia gọi Thiết Giáp Tống, không tại chúng ta con đường này, ta vậy thì mang đại nhân đi. Cái kia Thiết Giáp Tống là một năm rưỡi đến đây chúng ta cái này, là cái chân chính tượng nghệ đại sư, tại chúng ta vòng tròn bên trong có thụ tôn kính, ta cũng là thụ hắn chỉ điểm một hai, rèn sắt trình độ đã vượt qua ta cái kia sư phụ. Ta nghĩ đại nhân hẳn không phải là muốn tìm cánh tay dị thường thô to người, mà là muốn tìm rèn sắt người tốt nhất a. Vừa đi, Thiết Trùy Lý cười hỏi, ngươi là thế nào đoán được? Tại chúng ta thợ rèn ngành nghề kỳ thật có một câu thuyết pháp, càng là cao minh thợ rèn, vung lên thiết chùy lại càng nặng. Thiết chùy nặng không phải lãng phí sức lực, tựa như chế tạo một thanh dao phay, dùng 30 cân chùy đánh ra tới cùng dùng 10 cân chùy đánh ra tới, cái kia chất lượng tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Mà có thể sử dụng 50 cân chùy đánh ra tới sát, tuyệt đối có thể thổi tóc tóc đứt. Đại nhân, ta lão Lý không phải khoe khoang, đánh ra tới nông cụ bán giá tiền tối cao, nhưng vẫn là có người cướp mua. Bởi vì lão Lý ta đánh ra tới cuốc 10 năm đều dùng không xấu. Bởi vì ta dùng chùy chừng 25 cân. 25 cân, vậy ngươi suốt ngày đánh không là muốn đem cánh tay đều đánh phế đi. Cái anh có chút bội phục nhìn xem lão Lý, hồi tưởng lại trong giang hồ, những danh xưng kia chăm chỉ cố gắng kiếm khách khoe khoang vất vả quá trình, vì tu luyện nhanh nhất xuất kiếm tốc độ, ta mỗi ngày rút kiếm 5.000 lần. Vì tu luyện nhanh nhất kiếm pháp, ta mỗi ngày kiếm đâm 5.000 lần. Câu nói này nghe rất trang bức. Bình thường nói xong, liền sẽ có được một mảnh tiếng than thở. Thiếu hiệp lợi hại lợi hại. Khó trách xuất kiếm nhanh như thiểm điện. Khó trách tuổi còn trẻ liền. Nhưng nơi này thợ rèn, mỗi ngày quơ chùy đều muốn gõ 1 vạn 2 vạn lần. Mà lại không phải 1 năm 2 năm. Rất nhiều người làm như vậy cả một đời. Cố gắng, ai có thể có bọn hắn cố gắng. Cái anh có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng cũng bất lực phản bác. Cái kia dễ dàng như vậy phế. Thời gian dài thành thói quen, Lục Xanh cười cười chụp chụp cái anh bả vai. Cái anh, ngươi là liên tưởng đến luyện kiếm rồi sao? Nhìn thấy Lục Xanh đoán được hắn ý nghĩ, cái anh hơi đỏ mặt, thuộc hạ rất cảm thấy xấu hổ. Nghĩ không ra chúng ta tự cho là ngạo khắc khổ. Ở trong mắt người ngoài chỉ là bình thường sinh hoạt, chính là một cái thợ rèn, mỗi ngày làm đều là chúng ta mấy lần. Thuộc hạ, xấu hổ, người bình thường luyện thế nào kiếm? Cũng như trên giang hồ những đầu đất kia, mỗi ngày luyện mấy ngàn 1 vạn lần đâm a. Đầu đất, ta nghe nói tuyệt thế kiếm khách đều là như thế luyện ra được. Ngươi không để ý đến một vấn đề. Trong miệng ngươi tuyệt thế kiếm khách sở dĩ có thể trở thành tuyệt thế kiếm khách. Không phải là bởi vì dựa vào ngươi nói những phương thức kia mà trở thành tuyệt thế kiếm khách. Ngươi nghe nói hắn là như thế luyện kiếm. Sở dĩ ngươi cho rằng là bởi vì hắn như thế luyện kiếm mà trở thành tuyệt thế kiếm khách. Đây chính là chỉ biết thế nào mà không biết tại sao. Đã nói đến đây, vậy ta liền cùng ngươi luận luận kiếm đi. Một bên Lư Kiếm, lập tức dựng lên lỗ tai. Thuở thiếu thời, kiếm khách thích bảo kiếm. Hàn quang tùy ý, sát khí lạnh thấu xương. Kiếm khách tưởng là, càng là sắc bén chi kiếm, càng có thể giết địch tại cấp tốc. Cho nên chinh chiến giang hồ, máu nhuộm giang hà. Nhưng lúc qua 1 năm nửa năm về sau, kiếm khách lại phát hiện, kiếm dù sắc nhưng phong mang quá lộ. Vừa thì dễ đoạn, muốn giết địch, cần tìm đúng sơ hở nhất kích tất sát. Nếu không, một khi bị đối thủ phản kháng hoặc là ngăn cản, liền thắng bại khó liệu. Cho nên, kiếm khách cuối cùng đem lợi kiếm vứt bỏ tại trong sơn cốc. Đổi dùng trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, mặc cho ngươi hàn quang lạnh thấu xương kiếm khí tung hoành. Ta lấy dốc hết sức hàng vạn pháp. Hoành tảo thiên quân phá vạn tượng, này trọng kiếm chi lực, có thể giúp kiếm khách tại chúng sinh bên trong giết ra khỏi trùng vây. Lập một phương anh hào chi danh, nhưng là, trọng khí tóm lại là trọng khí, giết địch tính mạng, hao tổn chính mình chi khí lực, không thể đánh lâu, nếu không, thì lâm vào trong vũng bùn vô pháp tự kềm chế, cử trọng nhược khinh ở hình. Sao không cử khinh nhược trọng? Cục lúc, cành liễu, gậy gỗ đều có thể làm kiếm. Võ học bên trong cảnh giới tối cao chính là lấy vô hình kiếm khí giết địch tại 3 trượng bên ngoài. Các người đều đã đi đến tiên thiên cảnh giới, phóng thích vô hình kiếm khí đã không khó. Nhưng kiếm này khí không phải kia kiếm khí. Các người kiếm khí đều tại hình mà không phải ý. Di hồ đạo ư, chân chính nếu muốn kiếm đạo có thành tựu, kiếm khí cần phù hợp thiên ý, cần minh bạch, như thế nào lợi kiếm, như thế nào trọng kiếm, như thế nào cử trọng nhược khinh, như thế nào cử khinh nhược trọng. Một kiếm, một đạo, phất tay, thiên băng địa liệt, ý niệm bên trong, đấu chuyển tinh di. Lục Xanh nói đến đây, liền không nói thêm gì nữa. Mặc cho Lư Kiếm cái anh hãm suy nghĩ bên trong, một đường không nói chuyện, tại Thiết Trùy Lý dẫn dắt xuống, một nhóm người đi tới một chỗ vắng vẻ cửa hàng rèn bên trong. Thiết Giáp Tống, lão Lý đến rồi, cong cong cong, kịch liệt đánh âm thanh vẫn như cũ không ngừng truyền đến. Mà loại này như tiếng sấm đồng dạng đánh âm thanh, lục xanh chỉ có ở kiếp trước công nghiệp nặng sân bãi mới có thể cảm nhận được. Mỗi một âm thanh kịch liệt đánh, đều có thể cảm nhận được một trận rõ ràng đại địa rung động mạch đập. Đi tới cửa, lục xanh ánh mắt run lên, cái kia thiết giáp tống cánh tay, quả nhiên như Lưu Tú Thành đồng dạng, tay phải muốn so tay trái thô lớn gấp đôi, kiên cố bắp thịt cánh tay, như người thường đùi, mà hắn vung vẩy chùy, càng là dọa người, hình chữ nhật chùy, mặt cắt chừng người mặt như thế lớn. Cái này một thanh thiết chùy, chí ít cũng phải có nặng hơn 80 cân, người bình thường chính là nhấc lên đều khó khăn, huống chi dùng hắn đánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,